Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 29. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Dương Vũ Huy nghe trong điện thoại Phương Mộng Hàm từ chối lý do thoái thác. Trong nháy mắt ý thức được mình bị lừa. Trước hết nhất là Phương Mộng Hàm đưa ra bên cạnh hắn có đồ không sạch sẽ. Đạo sĩ cũng là Phương Mộng Hàm tìm đến. 600 vạn a, 600 vạn. Phương Mộng Hàm cái này tiện nhân. Đây là cùng người kết phường lừa gạt hắn. Tiền, uổng phí hắn như vậy tín nhiệm nàng. Không riêng 600 vạn. Trước kia bán kịch bản, tiện nhân Phương Mộng Hàm khẳng định còn tham ô. Dương Vũ Huy lần nữa gọi điện thoại tới. Đã không gọi được, Phương Mộng Hàm đã đem Dương Vũ Huy kéo đen. Dương Vũ Huy tức giận đến toàn thân run rẩy, khóe miệng nghiêng lệch, nước bọt chảy đầm đìa, cuối cùng khí cấp công tâm thế mà hai mắt trắng dã ngất đi. Lần nữa lúc tỉnh lại, Dương Vũ Huy cảm giác nửa người đều chết lặng. Thật, trúng gió. Dương Vũ Huy không nghĩ ra vì cái gì chính mình thành cái này đức hạnh. Biến, tàn phế, còn được tín nhiệm nữ nhân phản bội. Nữ nhân đều không là đồ tốt. Hắn phong quang thời điểm, liền đụng lên đến, hắn muốn thế nào liền như thế. Nào, tiện, đến muốn mạng, hiện tại hắn chính là hơi nghèo túng một chút. Nữ, nhân này liền trở mặt không quen biết. Bắt quỷ căn bản cũng không có chứng dùng. Phản mà bây giờ chính mình nửa người không có thể động. Dương Vũ Huy chỉ có thể một lần nữa trở lại bệnh viện. Tiếp tục trị liệu. Chỉ là bị Phương Mộng Hàm lừa gạt đi nhiều tiền như vậy. Dương Vũ Huy trên người đã không có tiền gì. Mỗi ngày trị liệu xài tiền như nước. Rất nhanh thẻ ngân hàng trong liền không có cái gì tiền. Dương Vũ Huy chỉ có thể bán nhà cửa. Hiện tại không có Phương Mộng Hàm ở bên người chiếu cố. Dương Vũ Huy rất không tiện, y tá không thể nào làm được chu đáo. Hiện tại có một cái đến nước ngoài đi trị liệu cơ hội. Chỉ cần đem trị hết bệnh, hắn liền có thể đông sơn tái khởi. Một bộ cao cấp chung cư bị Dương Vũ Huy bán đổ bán tháo. Dương Vũ Huy cất tiền, đến nước ngoài đi trị liệu. Dương Vũ Huy cũng lo lắng thân thể của mình không tốt đẹp được. Trở thành tuổi còn trẻ liền tê liệt người. Vạn nhất trị không hết. Số tiền này đầy đủ. Hắn nửa đời sau sinh hoạt. Nhưng là trong lòng đến cùng không cam tâm. Phi thường không cam tâm. Thân, hoài kim núi. Nhưng lại không có cách nào dùng. Không cam tâm cứ như vậy cả một đời hành động bất tiện. Trước đó đã hưởng thụ. Người khác sùng kính ánh mắt. Hưởng thụ thành công tư vị. Nếu như đột nhiên đã mất đi. Dương Vũ Huy không cam tâm, phi thường không cam tâm, chỉ cần mình khỏi bệnh rồi, liền nhất định có thể đông sơn tái khởi. Thế là Dương Vũ Huy cất mua phòng ốc tiền ra nước ngoài trị liệu. Ở trường học Ninh Thư phát hiện Dương Vũ Huy mẹ nó lại không thấy. Nàng hiện tại còn muốn tiếp cận Dương Vũ Huy, làm 2333 phá hủy hệ thống đâu. Ngược lại là cùng một cái ký túc xá Phương Mộng Hàm nhiều mấy cái hàng hiệu. Túi sách, thật nhiều hàng hiệu quần áo. Mỗi ngày vui vẻ ra mặt. Không có chút nào để ý Dương Vũ Huy nữa nha. Ninh Thư chỉ là cười cười. Kịch bản trong đối Dương Vũ Huy trung trinh không? Hai nữ chính hiện tại thiết kế bạn trai của mình. Theo chính mình thần bạn trai trên người phá dầu. Ninh Thư nhíu mày. Hỏi. Quần áo cùng túi sách của ngươi đều là kiểu mới nhất. Thật đắt, Dương Vũ Huy mua cho ngươi. Mới không phải đâu, ta tự mua, ta là giống cái loại này đòi tiền bạn trai. Người sao? Phương Mộng Hàm một mặt nghiêm mặt. Ninh Thư, không phải đói, là lừa gạt, chơi tiên nhân khiêu đâu. Ninh Thư nhếch miệng, muội tử, trong tay của ta thế nhưng là có ngươi chơi. Tiên nhân khiêu video nha. Bên trong nhưng bao quát cùng cái đạo sĩ kia chia tiền video. Phương Mộng Hàm không có chọc tới trong tay của nàng. Nếu như chọc tới trong tay của nàng, video này nếu là lưu truyền ra đi, Phương Mộng Hàm khả năng còn không có xuất đạo liền có thể bị phong sát đâu. Đây chính là lực sát thương to lớn vũ khí. Ninh Thư không có nghĩ qua đem cái video này đem ra công khai. Phương Mộng Hàm không muốn đàm luận hàng hiệu chuyện, ngược lại hướng Ninh Thư hỏi, bạn trai của ngươi hiện tại không đến trường học, hắn mới năm thứ ba đại học đâu? Ninh Thư hỏi ngược lại, Dương Vũ Huy tại sao không có đến trường học? Hắn mới năm hai đâu? Nói chuyện với ngươi thật chán. Phương Mộng Hàm cầm túi đi lên lớp. Ninh Thư có chút im lặng. Hiện tại nên đi chỗ nào tìm Dương Vũ Huy? Ninh Thư cầm sách vở đi học. Dù sao hiện tại không cần viết kịch bản. Liền vui, sướng hưởng thụ cuộc sống đại học. Tất nhiên nếu như không có Lý Tân Trạch này người bạn trai càng tốt hơn. Mỗi ngày tựa như là tất làm việc đồng dạng. Cấp Lý Tân Trạch gọi điện thoại gửi tin nhắn. Ninh Thư hiện tại liền muốn nhanh lên tìm được Dương Vũ Huy. Mau chóng rời đi. Thế giới này lại tiếp tục như thế. Ninh Thư cảm thấy phải chia tay. Cảm tình loại vật này phi thường mẫn cảm. Đối phương đến cùng yêu hay không? Yêu chính mình có thể cảm giác được. Yêu đương là một loại cảm giác. Linh hồn giao hòa cảm giác. Ai chỉ hy vọng chính mình trước khi đi. Lý Tân Trạch không muốn đưa ra chia tay. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Người có thể định vị Dương Vũ Huy vị trí? Không thể. 2333 nói thẳng. Vậy ngươi có cái gì chứng dùng? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta càng nghĩ, đều không có phát hiện ngươi có thể làm cái gì. Đều nói ta là hệ thống phụ trợ. 2333 nói. Ngươi là nhiệm vụ người. Ngươi là chủ đạo người. Cái gì đều phải dựa vào ta. Ngươi là nhiệm vụ người hay ta là nhiệm vụ người? 2333 tức giận nói. A ha ha. Không có chút nào chứng dùng gân gà hệ thống. Ta đầy ứng nên đi chỗ nào tìm Dương Vũ Huy. Cũng không thể khắp thế giới. Chạy. Ninh Thư tức giận nói. Hết thảy cũng là vì nhiệm vụ. Không cần thiết. Đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Nếu không ngươi bắt đầu định vị hệ thống. 50 vạn tích phân. Lại thêm 5 điểm. Công đức. Thảo. Cướp người. 50 vạn tích phân. 5 điểm công đức. Ngươi sao không đi chết? Đi. 50 vạn tích phân Ninh Thư bỏ được. Nhưng là này 5 điểm công đức làm Ninh Thư phi thường thịt đau. Nàng có đôi khi một cái thế giới không có một chút công đức. Một cái định vị thắt có đắt như vậy sao? Bóc lột người. Muốn đổi sao? Về sau nghĩ định vị ai? Liền định vị ai? Phi thường thuận tiện. À, chỉ cần 50 vạn tích phân. 5 điểm công đức nha. 2333 mê hoặc nói. Ninh Thư mặt mỉm cười. Dù cho bị hố đến muốn khóc. Cũng muốn mỉm cười mắng. Một tiếng. Người đại gia. Đổi. Now loading định vị hệ thống. Xin đợi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nhìn giáo sư trên bục giảng giảng bài. Điện thoại. Đột nhiên chấn động lên. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra. Là Lý Tân Trạch. Phát tới tin nhắn. Nội dung có ý tứ là giữa trưa tới đón nàng ăn cơm. Có chuyện nói với nàng. Ninh Thư xem xét Lý Tân Trạch có chuyện cùng chính mình nói. Trong lòng lập, tức có loại không tốt lắm cảm giác. Trịnh trọng như vậy việc. Nên không phải, muốn nói với nàng chia tay chuyện đi. Đại gia, giữa trưa Lý Tân Trạch lái xe đến cửa trường học tiếp Ninh Thư. Gọi điện thoại, cho Ninh Thư làm nàng mau lại đây. Ninh Thư đổi váy, mặc vào giày cao gót, bôi một chút son môi, để cho mình khí, sắc tốt một chút, lề mà lề mề đến cửa trường học. Ninh Thư nhếch miệng nhìn Lý Tân Trạch. Lý Tân Trạch trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, mở cửa xe nói ra. Lên xe đi. Lý Tân Trạch mang theo Ninh Thư đến cao cấp nhà hàng Tây. Trên mặt bàn điểm, ngọn nến, viền ren khăn trải bàn. Trong bình hoa đặt vào đỏ tươi hoa hồng. Lý Tân Trạch thay Ninh Thư kéo ra cái ghế. Ninh Thư vẫn luôn mặt mỉm cười. Như vậy thân sĩ, hẳn không phải là nói chia. Tay chuyện đi. Hết chương.